chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hoa hồng máu. Xe ước chừng mở có nửa giờ, sau cùng đứng ở một chỗ ngay tại xây lại khu xưởng bên ngoài. Kiến trúc trên cơ bản đều bị phá sạch, duy nhất còn lại một cái cũ nát nhà xưởng còn không có dỡ bỏ. Đỏ, Hồng Tỷ liền tại bên trong. Tần Tuyết mang trên mặt nồng đậm lo lắng. Nàng mặc dù biết Vương Đại Đông rất lợi hại, nhưng nàng không biết đối phương có bao nhiêu người. Vương Đại Đông đánh thắng được hay không? Yên tâm đi Tần Tuyết muội tử, ta nhất định sẽ đem ngươi tình nhân cứu ra. Vương Đại Đông cười nói, đã Tần Tuyết cùng Hồng Tỷ là loại quan hệ này, hắn đương nhiên phải cứu Hồng Tỷ. Không phải vậy Tần Tuyết muội tử đến rất đau lòng a. Nhà xưởng bên trong, hai cỗ thế lực giằng co lẫn nhau lấy. Sát sinh Hồng, người sai lầm lớn nhất lầm cũng là quá tự phụ. Vậy mà chỉ đem mấy cái tiểu lâu la thì dám đến ta Tam Hòa hội địa bàn. Một cái đeo kính đen trên, mặt mọc ra không ít buồn nôn viên thịt đại hán phách lối nói ra. Lúc này, Hồng Tỷ bị ngăn ở nhà xưởng nơi hẻo lánh. Lui không thể lui, mà nàng mang đến người 20 mấy người. Hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Đối phương vẫn còn có 18 người. Còn lại 5 cá nhân trên người cũng đều hiện đầy vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ y phục. Đối phó ngươi con cóc ghẻ này đã đầy đủ. Hồng Tỷ lạnh trong tay nắm lấy một thanh khai sơn đao. Quát lạnh nói. Hồng nghỉ lời nói, nhất thời để viên thịt đại hán tức giận không thôi. Hắn họ lại, tên Đào, bởi vì dài một mặt viên thịt nguyên nhân, cho nên bí mật không ít người đều gọi hắn cóc ghẻ. Lại Đào đời này ghét nhất cũng là bị người gọi cóc ghẻ. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sát sinh Hồng, nghe nói ngươi năm đó là bị ta một đám tiểu đệ cho lên. Xem ra năm đó sự tình lại muốn một lần nữa trình diễn một lần. Ngươi nhìn đằng sau ta huynh đệ đều đã gần kìm nén không được. Các huynh đệ, các ngươi nói có muốn hay không phía trên nàng. Lại Đào tà ác hướng người sau lưng hỏi. Nghĩ, sau lưng phát ra chỉnh tề lại thanh âm hưng phấn. Tên khốn kiếp, ta chém chết ngươi. Lại Đào lời nói, trực tiếp để Hồng Tỷ bảo tàu. Không lo được đối phương nhân số so với chính mình thêm ra gấp bội. Dẫn theo khai sơn đao, chính là giết đi qua. Các huynh đệ, kiềm chế một chút, đừng chặt quá hung ác. Chí ít đem phía trên cùng phía dưới hai tấm mặt giữ cho ta. Không phải vậy một hồi cũng không có thoải mái. Lại Đào phách lối cười to nói. Lại Đào biết, Hồng Tỷ tuy nhiên tự thân thực lực không được tốt lắm. Nhưng ở trên đường đánh nhau là nổi danh hung ác. Lúc này lui về phía sau, để cho mình tiểu đệ lên trước. Rất nhanh, đánh giáp lá cà. Hồng Tỷ xác thực như theo như đồn đại như vậy dũng mãnh. Một đao kê vào đối diện chặt tới dao cắt dưa hấu. Giày cao gót hung hăng đá vào đối phương phía dưới. Một chân phế bỏ một tên lưu manh của quý. Hồng Tỷ động tác không ngừng. Một đao chém vào khác một tên lưu manh trên đùi. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén chém vào trên thịt thanh âm không ngừng vang lên. Không đến 2 phút đồng hồ, Hồng Tỷ vậy mà liền đánh ngã đối phương 5 người. Lúc này Hồng Tỷ nơi nào còn có một nữ nhân yếu đuối. Biêu hãn rối tinh rối mù, giống như là nhất tôn sát thần. Máu tươi nhuộm đỏ nàng xinh đẹp khuôn mặt. A, Hồng Tỷ phát ra một tiếng giận cha. Vậy mà một đao đem đối phương dao bầu chặt thành 2 đoạn. Ngay sau đó, một đao chém vào đối phương bả vai. Người kia lập tức phát ra như giết heo gọi tiếng. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì chặt quá nhiều người. Khai sơn đao đã không lại sắc bén. Vậy mà kẹt tại người kia bả vai bên trong. Không nhổ ra được. Hắn lưu manh lập tức nắm lấy cơ hội. Trong tay dao bầu hung hăng đối với Hồng Tỷ phía sau lưng bắp đùi này địa phương chém tới. Khác mẹ nó chặt chân. Ta còn chỉ một hồi mang theo nó đến một phát đây. Lại Đào tranh thủ thời gian hét lên. Lúc này, Hồng tỷ mang đến thủ hạ lại ngã xuống hai cái. Hồng nghỉ, còn lại ba người gặp Hồng tỷ bị chặt. Nhất thời hai mắt đỏ thẫm, hướng về Hồng tỷ bên này giết tới. Có thể không biết sao đối phương nhân số trọn vẹn so với bọn hắn nhiều gấp bội. Cuối cùng lại bị bức ép lui về. Đạt được Lại Đào chỉ huy, đám côn đồ đao cũng chỉ hướng Hồng tỷ phía sau lưng bắt chuyện. Trong chớp mắt, Hồng tỷ phía sau lưng thì lần lượt mười mấy đao, váy da bị chặt nát, lộ ra phía sau lưng hoa hồng đồ án. Tại máu tươi làm nổi bật hạ, càng là lộ ra kiều diễm muốn. Hồng tỷ ngã trên mặt đất, sau cùng ba người cũng bị chém ngã. Lại Đào lúc này mới chậm rãi đi tới, một chân dẫm tại Hồng tỷ phía sau lưng trên vết thương. Hồng tỷ nhất thời phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Bởi vì chờ một lúc còn có quần thể giải trí hoạt động, cho nên cái này chút tiểu đệ tuy nhiên đối Hồng tỷ một trận chém mạnh, nhưng đều là bị thương ngoài da, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sát sinh Hồng, ngươi không phải thẳng phách lối sao? Làm sao? Hiện tại phách lối không? Lại Đào đắc ý cười to. Phi, Hồng tỷ đối với Lại Đào nhô lên một búng máu. Thao, đem người nàng mang cho ta tới. Lại Đào nhất thời giận dữ. Hồng tỷ những cái kia còn không chết đi thủ hạ nhất thời được đưa tới Hồng tỷ trước mặt. Nghe nói ngươi nhất là thương yêu dưới tay huynh đệ. Hôm nay lão tử liền để ngay trước mặt ngươi thịt bọn họ. Lại Đào nói, theo một tiểu đệ cầm trong tay qua một thanh búa. Đối với một người cánh tay chính là chém đi xuống. Phốp, cánh tay ứng thanh mà đứt. A, người kia phát ra thống khổ kêu thảm. Lại Đào, ngươi không phải người. Hồng tỷ nhìn mục đích nứt muốn thử. Ngươi nói không sai, lão tử cũng không phải là người. Các huynh đệ, các ngươi thỏa thích chơi. Lại Đào đem búa đưa cho tiểu đệ. Một đám tiểu đệ nhất thời vây quanh mất đi cánh tay tiểu đệ chém mạnh lên. Trong chớp mắt, người kia liền bị chặt máu thịt be bét. Trên cơ bản không phân biệt được vẫn là cá nhân. Dừng tay, đừng chặt, các ngươi đừng chặt, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hồng tỷ thống khổ hô, Lại Đào lúc này mới phất phất tay, ngừng chém vào chính vui mừng các tiểu đệ. Một mặt tà cười nói, sớm dạng này không là tốt rồi a. Sát sinh Hồng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta nữ nhân, cũng để hoa hồng đỏ ta tam hòa hội. Ta thì thả bọn họ, như thế nào? Hồng nghỉ, khác đáp ứng hắn, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không tam hòa hội. Một cái bị đè xuống đất tiểu đệ quát to, vậy ngươi thì đi chết đi. Cái kia tiểu đệ vừa mới nói xong, chính là bị một búa chém vào trên ót. Tên khốn kiếp, ta và ngươi liều. Hồng tỷ đột nhiên theo Lại Đào dưới chân tránh thoát, một tay lấy Lại Đào bổ nhào. Đối với Lại Đào lỗ tai chính là cắn. A, cho ta chém chết nàng. Chém chết nàng. Lại Đào phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Một đám các tiểu đệ nhất thời cầm lấy đao hướng về Hồng tỷ chém tới. A, lỗ tai ta. Lại Đào lỗ tai bị Hồng tỷ rõ ràng cắn xuống tới. Hồng tỷ trên mặt lộ ra một vòng buồn bã nụ cười. Sau đó chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, chờ hơn nửa ngày, sau lưng lại không có bị một đao chém trúng. Quay đầu, chỉ gặp nguyên bản cầm đao chuẩn bị chặt chính mình Lại Đào tiểu đệ toàn đều như lâm đại địch bộ. Dáng, một cái dị thường bóng lưng cao lớn chính đứng ở nơi đó. Thì tại những tiểu đệ đó chuẩn bị đem Hồng tỷ loạn đao chém chết thời điểm, đột nhiên một nói bóng người màu vàng ống xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bọn họ đao, chém vào bóng người màu vàng ống phía trên, liền như là chém vào thép tấm phía trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, liền đối phương y phục đều không có thể gây tổn thương cho đến. Là ngươi, Hồng tỷ lộ ra một vòng nụ cười, sau đó ngã xuống, Hồng nghỉ, Tần Tuyết nhào tới, ôm chặt lấy Hồng tỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.